Chiến Thiên, tác giả Thương Thiên Bạch Hạc, người làm Vô Hối Hối Hối Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com/canh. Chương 511, Trân Quý, Thông Thiên Sáo Trang. Trong nháy mắt khi Trịnh Hảo Thiên nhìn thấy nó, hắn đã biết đây chính là kiện Thông Thiên Sáo Trang thứ tư rồi. Chậm rãi bước tới, trên người Trịnh Hảo Thiên đột nhiên xuất hiện một dao động lực lượng kỳ dị. Loại dao động này tuyệt đối không phải do bản thân Trịnh Hảo Thiên hay là Mộng Yểm tạo ra, mà chính là lực lượng do ba kiện Thông Thiên Sáo Trang trên người hắn kích phát. Bất quá, cố lực lượng này cực kỳ nhỏ bé, chỉ đủ khiến thân thể Trịnh Hảo Thiên thoáng phát nóng một chút mà thôi, mà hoàn toàn không tạo thành bất cứ ảnh hưởng gì với hoàn cảnh xung quanh. Sắc mặt Trịnh Hảo Thiên khẽ biến, trong lòng thất kinh. Nơi này không phải là địa phương bình thường, mà chính là bảo khố của một vị ma thần vĩ đại đó. Ở địa phương này, nếu tạo ra dao động thiên địa linh lực mãnh liệt, khẳng định sẽ kinh động tới thủ vệ bên ngoài, thậm chí còn trực tiếp kinh động tới bản thân ma thần. Khi đó, đừng nói là mưu đồ chân tàng trong bảo khố, cho dù là muốn toàn thân trở ra cũng là chuyện vô cùng xa vời rồi. Ít nhất ba kiện Thông Thiên Sáo Trang mang trên người này, vô luận thế nào cũng không thể giữ được. May mà những kiện Thông Thiên Sáo Trang này cũng có được linh tính nào đó, cho nên chỉ kích phát ra một chút lực lượng cực nhỏ, đủ để nhắc nhở hắn sự tồn tại của kiện Thông Thiên Sáo Trang thứ tư, mà không muốn bỏ qua chủ nhân, mà trực tiếp đoạt lấy. Hít thật sâu một hơi, trái tim Trình Hảo Thiên chậm rãi bình ổn trở lại, hắn trầm giọng nói: Mộng Yểm, ta tìm được nó rồi. Từ trên người hắn lập tức tràn ra một đám hắc vụ, chỉ trong nháy mắt Mộng Yểm đã từ trong khí xoáy thản nhiên hiện thân. Nó nhìn năm kiện bảo vật xung quanh, tặc lưỡi, nói: Không thể nghĩ tới, vị chát hách đặc ma thần này đúng là kiếm được không ít đồ tốt nha. Trình Hảo Thiên trong lòng khẽ động, nói: Những thứ này là bảo vật gì? Ở trong gian phòng này chỉ có tất cả năm kiện bảo vật mà thôi. Trừ Long Tinh và Thông Thiên Sáo Trang ra, còn có một đóa hoa bảy cánh rực rỡ, một chiếc sừng dài gần một trượng, mà một khối thép đen nhánh. Đóa hoa kia tỏa ra một hương thơm không cách nào hình dung được. Chỉ cần ngửi được mùi thơm của nó cũng đủ khiến lòng người phấn chấn, tinh thần lên cao. Còn chiếc sừng thật dài kia lại lộ ra một cỗ khí tức hung lệ tràn ngập sát khí. Ngay trong một khắc khi ánh mắt chạm vào chiếc sừng đó, từ trong đáy lòng người ta đã dâng lên một cảm giác lạnh lẽo, run rẩy rồi. Mà khối thép cuối cùng cũng không biết là thứ gì. Với nhãn lực và kinh nghiệm của Trình Hảo Thiên, thậm chí ngay cả một chút manh mối cũng không tìm được. Bất quá, nếu có thể đặt cùng một chỗ với những bảo vật này, chứng tỏ lai lịch của nó tuyệt đối không phải tầm thường. Thân thể Mộng Yểm thoáng lay động, chỉ vào đóa hoa, nói: Nó tên là Thất Sắc Hoa, được sinh ra từ thiên địa linh lực. Nếu như đem nó ra làm đan dược, nhất định có thể luyện chế ra đan dược chân quý nhất thế gian. Hai hàng lông mày Trịnh Hảo Thiên khẽ nhướng lên, nói: Không ngờ chát hách đặc ma thần lại đặt bảo bối như vậy ở đây. Thật không biết hắn suy nghĩ thế nào nữa. Tuy hắn còn chưa gặp qua chát hách đặc bao giờ, nhưng từ thủ đoạn và cách hành sự của vị ma thần đại nhân này cũng có thể thấy được, hắn tuyệt đối rất tận tâm tận lực đối với ma tộc nhất mạch. Cho nên khiến Trình Hảo Thiên cảm thấy kinh ngạc là ở chỗ, nếu như trong tay hắn có bảo vật cường đại như thế, vì sao lại không cho luyện đan tông sư luyện chế ra một ít đan dược nghịch thiên, từ đó bồi dưỡng ra càng nhiều cường giả ma tộc hơn. Mộng Yểm cười hắc hắc, nói: Không phải là hắn không muốn, mà là không thể nào dùng được. Trình Hảo Thiên khẽ ngây người, nói: Vì sao? Thất Sắc Hoa đúng là bảo vật chân quý nhất trong thiên hạ. Nếu như là rơi vào tay nhân tộc, hoặc là đại đa số chủng tộc khác, đều có thể phát huy tác dụng cực lớn, nhưng trong ma tộc lại không được. Trong giọng nói Mộng Yểm mang theo một vẻ trào phúng nồng đậm, nói: Nếu như cường giả ma tộc sử dụng loại dược vật này, vận khí tốt thì chân khí suy kiệt, đằng dai giảm xuống, còn vận khí kém thì hắc hắc đi đời nhà ma luôn. Trình Hảo Thiên trợn tròn mắt, phóng thích ra thần niệm, lặng lẽ cảm nhận một hồi lâu, cuối cùng giở khóc giở cười, nói: Quang minh chi lực. Không sai, đóa thất sắc hoa này còn được gọi là quang minh chi hoa, là khắc tinh lớn nhất của ma tộc. Mộng Yểm cười ha ha, nói: Quang minh chi hoa không ngờ lại rơi vào tay ma tộc, thật đúng là chuyện cười lớn nhất mà. Ánh mắt chợt chuyển qua chiếc sừng dài một trượng kia, Trình Hảo Thiên hỏi: Nó là thứ gì? Đây là sừng của một loại sinh vật cường đại. Mộng Yểm nói phi thường dõng dạc. Trình Hảo Thiên lặng đi một chút, nói: Nói thế thì nói làm quái gì, ta đang hỏi là sừng của sinh vật gì? Không biết. Mộng Yểm nhún nhún vai, nói: Bất quá, có thể đặt ở chỗ này thì nhất định phải là sừng của một sinh vật cường đại nhất. Trình Hảo Thiên cười hắc hắc, nói: Thì ra cũng có thứ ngươi không biết. Mộng Yểm trợn trừng hai mắt, nói: Ai nói ta không biết, chỉ là ta không dám xác định thôi. Trình Hảo Thiên hai mắt sáng ngời, vội vàng nói: Nói luôn đi, đây là sừng của sinh vật gì? Mộng Yểm thoáng do dự một chút, nói: Nó có thể chính là long giác trong truyền thuyết, nhưng có đúng hay không thì ta cũng không dám chắc. Trình Hảo Thiên hít một hơi lạnh thật sâu, long giác. Từ sau khi long phượng biến mất, phàm là bảo vật có chút quan hệ với hai loài sinh vật này, đều có giá trị tăng gấp trăm lần. Nếu như chiếc sừng này thật sự là long giác, thì giá trị tuyệt đối là cực lớn, tuyệt đối không dưới long tinh và thông thiên sáo trang chút nào. Thần niệm vừa chuyển, lặng lặng cảm ứng. Sau một lát, trong con ngươi Trình Hảo Thiên chợt lộ ra một vẻ kinh ngạc. Hắn ẩn ước cảm ứng được bên trong sát khí mãnh liệt mà chiếc sừng này phóng thích ra, không ngờ lại có một tia dao động rất giống với long tinh. Tuy loại dao động này không quá rõ ràng, nhưng giữa chúng cũng có thể có quan hệ nhất định. Thở ra một hơi thật dài, Trình Hảo Thiên cảm khái nói: Không hổ là bảo khố của ma thần đại nhân, quả nhiên đều là kỳ chân dị bảo. Thứ cuối cùng kia là gì vậy? Thân hình Mộng Yểm thoáng sung lên một cách đã bay tới trước khối thép, tiếp đó lượn vòng quanh hai vòng, đồng thời sờ soạng một hồi lâu. Cuối cùng nó gật đầu, nói: Không sai, chí bảo, đúng là chí bảo. Trình Hảo Thiên hơi nóng nảy hỏi: Đây là thứ gì? Kỳ thật, con Mộng Yểm biến dị này từ lúc sinh ra đã bị nhốt trong trấn ma tháp. Nhưng nếu luận tới kiến thức, ngay cả so với Trình Hảo Thiên cũng có vẻ không bằng. Nhưng Mộng Yểm trời sinh đã có ký ức truyền thừa trong huyết mạch. Sau khi tấn chức linh thể thành công, từ trong huyết mạch của bản thân, nó cũng nhận được rất nhiều ký ức truyền thừa. Tuy hiện giờ nó vẫn chưa thể tiêu hóa toàn bộ chỗ ký ức đó, nhưng sau khi nhìn thấy một số bảo vật, nó vẫn có thể liên tưởng ra thông tin liên quan. Mộng Yểm ngẩng đầu lên, nghiêm mặt nói: Thứ này chắc chắn gì thường, khó có thể thương tổn, tuyệt đối là tài liệu tốt nhất để luyện chế chiến giáp. Trình Hảo Thiên tức giận, nói: Loằng ngoằng rắc rối một hồi, thế cuối cùng nó là thứ gì? Đừng nói với ta rằng ngươi cũng không biết nhé. Mộng Yểm chớp chớp mắt kinh ngạc, nói: Hảo Thiên, ngươi không hổ là đồng đội của ta, nói phát chúng liền. Trình Hảo Thiên khẽ ngẩn người: Ngươi thật sự không biết? Chẳng lẽ đến một chút ấn tượng cũng không có? Không, Mộng Yểm lúc này lại phi thường đứng đắn, nói: Khi nhìn thấy cái sừng kia, ta còn có chút ấn tượng. Nhưng đối với khối thép này, ta thật sự không có chút manh mối nào. Trình Hảo Thiên mấp máy miệng hai cái, cuối cùng đành tiếc nuối lắc đầu. Nếu ngay cả Mộng Yểm cũng không có ấn tượng, hắn đương nhiên càng không cần phải nói tới. Bất quá, hắn vốn chưa từng định lấy thứ này đi. Cho nên, vô luận thứ này có tác dụng gì, lai lịch ra sao, cũng chẳng có bao nhiêu quan hệ cả. Ánh mắt khẽ lướt qua đám vật phẩm chân quý, hắn thoáng nhíu mày, nói: Thông thiên sáo trang nhất định phải lấy, nhưng một kiện còn lại thì lấy gì mới tốt đây? Dựa theo tính toán ban đầu của hắn, sau khi lấy được thông thiên sáo trang rồi, sẽ lấy tiếp thêm long tinh. Nhưng sau khi nhìn thấy thất sắc hoa và long giác, ý nghĩ của hắn lập tức thay đổi. Giá trị của hai kiện bảo vật này chẳng hề thua kém long tinh chút nào. Mà ở trong ôn dưỡng hồ lô của hắn, vốn đã có một khối long tinh rồi. Nếu muốn kiếm được lời nhất thì đương nhiên phải lựa chọn những bảo vật khác rồi. Thân hình mộng yểm lại một lần nữa lói lên, xuất hiện trước mặt hắn nói: Hảo Thiên, ngươi đã nói rồi mà, trước tiên để ta thử một chút đã. Trình Hảo Thiên trong lòng khẽ động, nói: Được, trước tiên lấy thông thiên sáo trang đã, tiếp đó rồi mới lấy thứ khác. Tuy trong lòng hắn hoài nghi lời mộng yểm nói vạn phần, nhưng một khi đã hạ quyết tâm trộm hai thứ thì cứ để mộng yểm thử một chút cũng không sao cả. Dù sao kết quả xấu nhất cũng chỉ là bị cấm chế đá ra ngoài mà thôi. Mộng yểm động thủ hay là hắn động thủ kỳ thật cũng chẳng có gì khác nhau cả. Mộng yểm rú lên vui mừng, thân thể nó khẽ rung lên. Dần dần một đám hắc vụ từ cơ thể nó tách ra. Đám hắc vụ này không ngừng biến ảo trong lòng bàn tay nó, cuối cùng biến thành một chiếc hộ tí. Quá trình này nhìn thì có vẻ rất lâu, nhưng tốc độ của mộng yểm kỳ thật lại rất nhanh. Chỉ trong chốc lát ngắn ngủi đã hoàn thành rồi. Trình Hảo Thiên trợn tròn hai mắt lên, vừa kinh ngạc vừa vui mừng nhìn mộng yểm biến ảo. Chiếc hộ tí mà mộng yểm biến hóa ra này không chỉ có vẻ bề ngoài giống hệt với thông thiên sáo trang trong bảo khố, mà càng quan trọng hơn là ở chỗ khí tức mà chiếc hộ tí này phóng thích ra không ngờ cũng giống hệt nguyên mẫu. Ngươi muốn dùng thứ này để thay thế thông thiên sáo trang? Không sai. Mộng yểm dương dương đắc ý, nói: Đây là năng lực mà gần đây ta mới phát hiện ra, hiện giờ vừa vặn dùng tới. Nó vung tay lên, lấy thông thiên sáo trang ra nhanh như chớp. Mà gần như cùng một khắc đó, nó đã đem chiếc hộ tí giả mạo thế vào vị trí ban đầu. Có lẽ bởi vì nó xuất thủ quá nhanh, cho nên trong toàn bộ bảo khố không ngờ không hề phát sinh biến hóa gì. Thậm chí ngay cả một tia linh lực dao động cũng không xuất hiện. Trình Hảo Thiên cùng mộng yểm liếc mắt nhìn nhau, trong mắt bọn hắn đều có một vẻ sợ hãi và vui mừng tới cực độ. Cho dù là mộng yểm, vào giờ khắc này cũng không nhịn được mà có một cảm giác mừng rỡ như điên. Kỳ thật, trước khi tiến hành cái thử nghiệm này, ngay cả mộng yểm cũng không nắm chắc tuyệt đối có thể đem bảo vật do mình hư huyễn ra thay thế cho bảo vật chân thật. Cho nên, khi nó thành công làm được điều này đồng thời không hề dẫn phát cấm chế, nó cũng vui mừng vô cùng. Đây là năng lực gì? Trình Hảo Thiên mừng rỡ gần như phát điên, hỏi: Đây là năng lực hư cấu thực hóa. Mộng yểm đắc ý, nói: Bất quá, cái năng lực này của ta vẫn chưa được hoàn thiện, chỉ có thể duy trì trong thời gian một canh giờ mà thôi. Một canh giờ? Trình Hảo Thiên ngơ ngác một chút, rồi lập tức gào lên: Ngu ngốc, vậy ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì, mau hư cấu toàn bộ mọi thứ cho ta. Quyển 5, Vô Đề chương 512. Nhất oa suy, mau, mau, mau. Trình Hảo Thiên xuất thủ nhanh như điện, chộp lấy một kiện ngụy pháp khí đồng thời thu vào trong túi không gian. Mà gần như cùng lúc đó, một kiện bảo vật hư cấu giống hệt với kiện ngụy pháp khí chân thật đã được đặt vào nguyên chỗ cũ. Trên mỗi một kiện bảo vật, Chát Hách Đặc Ma Thần Đại Nhân đều phong ấn cấm chế cực kỳ lợi hại. Điểm này chỉ cần nhìn mấy tấm phù triện phức tạp trên mỗi một kiện bảo vật là có thể thấy rõ. Nhưng khi đặt ra loại cấm chế này, Ma Thần Đại Nhân lại vô ý để lộ một sơ sở. Nơi này là bảo khố của hắn, phàm là người có thể tiến vào trong bảo khố lựa chọn đều là người được hắn cho phép. Cho nên, hắn cho những người này cơ hội lựa chọn. Hơn nữa cơ hội này cũng không chỉ có một lần. Trong bảo khố, chỉ cần không có hai kiện bảo vật trở lên xê dịch vị trí, thì cấm chế này vĩnh viễn sẽ không phát động. Mà Trình Hảo Thiên cùng mộng yểm lại lợi dụng chúng điểm sơ hở này, cho nên mới có thể điên cuồng vơ vét bốn phía. Chát Hách Đặc Ma Thần Đại Nhân mặc dù kiến thức rộng rãi, nhưng hắn cũng không thể nghĩ tới. Không ngờ lại có một con mộng yểm cường đại dùng phương thức này để tiến vào bảo khố của hắn. Bất quá, tư cấu thuật của mộng yểm dù sao cũng lâu mới đạt tới cảnh giới hoàn mỹ. Muốn tư cấu ra một kiện bảo vật hoàn mỹ, nó vẫn phải mất một chút thời gian. Mà càng đáng buồn hơn là loại tư cấu thuật này có hạn chế thời gian rất nghiêm khắc. Chỉ trong thời gian một canh giờ ngắn ngủi, cho dù mộng yểm có dùng hết cả lực lượng từ thời bú tí mẹ, cũng không thể hư cấu xong toàn bộ tất cả bảo vật được. Đột nhiên, một tiếng vang nhỏ vang lên, toàn bộ bảo khố lập tức trở nên âm trầm. Trịnh Hạo Thiên trong lòng rùng mình. Tuy lúc này hắn đang ở trong đệ tam đẳng nội khố, không thể nhìn thấy tình huống phát sinh trong nhất đẳng nội khố, nhưng hắn vẫn biết hai kiện bảo vật hư cấu đặt trong nhất đẳng nội khố đã tiêu tán, biến mất rồi. Hắn lao người đi nhanh như chớp, muốn tận hết khả năng vơ vét nốt mấy kiện ngụy pháp khí trước khi cấm chết phát động hoàn toàn. Nhưng ngay trong một khắc khi bảo khố phát sinh dị biến, tất cả phù triện trên ngụy pháp khí lại cùng lóe lên. Vô tận lực lượng hắc ám trong nháy mắt đã tràn ngập bốn phía. Vô luận là bảo vật đã bị vật phẩm hư cấu thay thế hay là ngụy pháp khí chân chính, đều bị lực lượng cường đại bảo hộ hoàn toàn. Bàn tay Trịnh Hạo Thiên giống như đụng phải tường đồng vách sắt, căn bản không thể nào chạm tới ngụy pháp khí nữa. Trong lòng hắn thở dài, thủ đoạn của ma thần quả nhiên không phải tầm thường. Một khi đã phát động cấm chế, muốn đoạt được bảo vật nữa thì đúng là khó như lên trời. Một cỗ lực lượng minh mông đột nhiên hình thành trong bảo khố. Cỗ lực lượng này giống như một cơn lốc xoáy vòi rồng cuốn tung Trịnh Hạo Thiên lên không trung. Mà cũng trong khoảnh khắc đó, không gian trước mặt hắn chợt bị xé sách. Từ bên trong khe nước truyền ra một cỗ lực hút khổng lồ, hút hắn vào bên trong. Trịnh Hạo Thiên vẫy tay một cách đã thu mộng yểm vào trong khí xoáy. Đối mặt với cỗ lực lượng bất ngờ này, hắn cũng không kháng cự chút nào. Bởi vì hắn thập phần rõ ràng cỗ lực lượng này chỉ muốn đá hắn ra khỏi bảo khố mà thôi. Nếu như hắn đã bị cỗ lực lượng này mang đi, thì kẻ hắn sắp phải đối mặt chỉ là vị hoàng tộc địa ma 8 sao Diệp Khả kia. Còn nếu hắn đánh tan cỗ lực lượng này, lưu luyến muốn ở lại trong bảo khố không muốn rời đi, thì xuất hiện ngay lập tức trước mặt hắn, rất có thể chính là bản thân ma thần rồi. Cách nào nặng cách nào nhẹ, Trịnh Hạo Thiên đương nhiên có thể xác định được. Cho nên, cho dù trong lòng hắn có chút tiếc nuối, nhưng vào giờ phút này vẫn phải ngoan ngoãn mặc cho cỗ lực lượng này đá hắn ra ngoài. Không gian trước mắt đột nhiên trở nên tu tối, phảng phất như chỉ bước ra một bước đã vượt qua khoảng cách vô tận. Tiếp đó, trong bóng đêm khôn cùng kia, một tia sáng chợt le lói rồi trở nên sáng ngời. Một cỗ lực lượng hung hăng đẩy hắn tiến vào trong vầng quang mang đó. Khi hai chân Trịnh Hạo Thiên chạm đất, hắn đã phát hiện mình đang ở một khu đất trống trải. Đảo mắt nhìn một vòng, Trịnh Hạo Thiên kinh ngạc phát hiện, ở rất xa về phía đông, chính là hắc ám đại hạp cốc vô cùng quen thuộc. Cơ quan do Trát Hách Đạt Ma Thần bố trí đúng là kỳ diệu, không ngờ trực tiếp truyền tống hắn ra khỏi xào huyệt hắc ám. Nhưng khi hắn còn chưa kịp cảm khái xong, quanh người đã xuất hiện một cỗ linh lực dao động mãnh liệt. Không gian bị xé sách, thân hình Diệp Khả đã xuất hiện nhanh như chớp. Bất quá, so với lần đầu tiên gặp mặt, biểu tình lúc này của Diệp Khả lại có vẻ dữ tợn hơn rất nhiều. Hắn hung hăng nhìn Trịnh Hạo Thiên, cả giận nói: tên tham lam ngu ngốc nhà ngươi, không phải lão phu đã nhắc nhở ngươi, lần này tiến vào bảo khố chỉ có thể lựa chọn một kiện bảo vật thôi sao? Vì sao ngươi còn cầm hai kiện? Lúc trước hắn đã tận mắt nhìn thấy Trịnh Hạo Thiên tiến vào nội khố, mà lúc này Trịnh Hạo Thiên không ngờ lại không từ trong nội khố đi ra, mà bị lực lượng cấm chế mạnh mẽ đá văng ra khỏi doanh địa. Chỉ có một lời giải thích duy nhất cho chuyện này, đó chính là tên tiểu tử này đã lấy hai kiện bảo vật. Trịnh Hạo Thiên chớp chớp mắt nói: tiền bối thứ lỗi, bảo vật trong nội khố thật sự quá mức chân quý, tại hạ nhìn mà hoa hết cả mắt, trong bất chi bất giác đã cầm lấy hai kiện. Diệp Khả thở ra một hơi thật dài. Trong lòng hắn tuy giận dữ, nhưng khi vừa nghĩ tới thiếu niên tuấn kiệt này chính là người duy nhất của hoàng tộc nhất mạch trong vòng 10 năm trở lại đây có thể tiến vào bảo khố, một chút lửa giận lập tức tiêu tan hơn phân nửa. Hừ, năm xưa khi đại nhân mở bảo khố này ra cũng có cả dụng ý khảo nghiệm môn hạ đệ tử. Diệp Khả thu liếm lửa giận trong lòng, trầm giọng nói: đáng tiếc, ngươi lại khiến đại nhân thất vọng rồi. Trịnh Hạo Thiên cúi thấp đầu xuống, tựa như đang xấu hổ không nên lời. Nhưng trên thực tế, hắn lại đang lặng lẽ cảm ơn toàn bộ hoàn cảnh xung quanh. Diệp Khả lắc lắc đầu thở dài, nói: đại nhân có xuất thân từ chính hoàng tộc địa ma chúng ta, cho nên đối với đệ tử hoàng tộc từ trước tới nay vẫn coi trọng hơn một bậc. Hừ, tuy ngươi đã cầm hai kiện, khiến chúng ta thất vọng, nhưng hiện giờ vẫn chưa đào tẩu, chứng tỏ ngươi còn có chút thông minh, không phải không thuốc nào chữa được. Hắn hơi dừng lại một chút, nói: giao bảo vật ra đây, rồi trở về tu luyện, chờ đến đại bỉ hai năm sau đi. Khóe miệng Trình Hảo Thiên thoáng méo xịch, nhưng trong lại thầm nghĩ: nếu như ngươi biết ta đã vét sạch 89/10 toàn bộ bảo vật trong nội khố, không biết còn dễ nói chuyện như vậy không? Than nhẹ một tiếng, Trình Hảo Thiên hơi cúi người, nói: đa tạ hảo ý của tiền bối, nhưng tại hạ đã bị cấm chế trục xuất khỏi bảo khố, thật sự không còn mặt mũi nào để quay đầu lại nữa. Diệp Khả nao nao, sắc mặt hắn nhanh chóng trở nên âm trầm. Thiên Hảo, nếu như bây giờ ngươi theo lão phu trở về, lão phu có thể giúp ngươi vô tội. Hắc hắc, ngươi còn chưa từng đi theo đại nhân tập nghệ, cũng có thể triển hiện tài năng, đánh bại đám áo khắc trong tỉ thí. Nếu như có thể đi theo đại nhân học tập vài năm, sau này nhất định có ngày đại thành. Hắn trầm rãi nói: bất quá, nếu như lúc này ngươi vẫn muốn bỏ trốn, thì lão phu đành phải bắt ngươi lại, chờ đại nhân về xử lý sau. Nói xong hắn liền vươn một bàn tay ra, xung quanh bàn tay lập tức dập dờn một cỗ lực lượng cực kỳ khủng bố. Lão phu chinh chiến cả đời, giết chết vô số cường giả dị tộc rồi mới tấn chức 8 sao đỉnh phong. Chẳng lẽ ngươi cho rằng mình có thể chạy thoát khỏi tay lão phu sao? Trình Hảo Thiên trầm rãi than nhẹ một tiếng, nói: có chạy được không tại hạ cũng không dám nắm chắc, nhưng nếu không thử một chút thì làm sao cam tâm được. Lời còn chưa dứt, trên người hắn chợt lóe lên hồng quang, linh thể huyết quang kích bắn vào cánh tay hắn, cùng chém ra, trong nháy mắt đã xé rách không gian trước mặt, đồng thời trốn vào trong đó. Diệp Khả lặng đi một chút, tiếp đó giận tím mặt: hảo tiểu tử, nếu để ngươi chạy thoát, hai chữ Diệp Khả của lão phu sẽ lộn ngược lại. Vừa nói xong hắn liền vung cao cánh tay, đồng thời chém xuống phía dưới. Chỗ không gian Trình Hảo Thiên vừa xé rách còn chưa kịp khép lại đã bị cánh tay của Diệp Khả một lần nữa xé rách. Thân hình nhoáng lên một cái, Diệp Khả cũng là kẻ tài cao gan lớn, cho nên cũng không chút do dự mà bám theo. Lúc này hắn đã có thể khẳng định tiểu tử trước mắt này đang muốn mang theo bảo vật bỏ trốn. Đối mặt với tên gia hỏa như vậy, một chút thưởng thức và tiếc hận cuối cùng trong lòng hắn đã bị vứt sạch lên 9 tầng mây rồi. Hắn đã quyết định chủ ý, chẳng những phải lấy lại bảo vật trên người đối phương, hơn nữa còn phải dạy cho đối phương một bài học nghiêm khắc nhất, khiến cho hắn hối hận vì đã sinh ra trên thế giới này. Không gian đột nhiên nứt ra, thân hình Trình Hảo Thiên nhanh chóng lói lên, xuất hiện. Hắn không hề dừng lại nghỉ ngơi chút nào, dưới chân khẽ phát lực một cái, đã lao đi về phía trước giống như đạn bắn. Ở phía sau hắn, một đạo hắc ảnh như hình với bóng cũng từ trong khe nứt không gian lao ra, đồng thời dùng tốc độ còn nhanh hơn một bậc đuổi theo phía sau Trình Hảo Thiên. Quyết không từ bỏ. Lúc này, Trình Hảo Thiên đã gia tăng tốc độ bản thân tới cực hạn, trừ biến thân đại bằng và thông thiên sáo trang là chưa sử dụng ra, thậm chí ngay cả đến huyết quang kích linh thể hắn cũng để bại lộ rồi. Nhưng cho dù như thế, hắn vẫn không thể nào thoát khỏi vị hoàng tộc địa ma cường đại đang truy tung phía sau. Hơn nữa còn thiếu chút là bị đối phương chớp được thời cơ đuổi kịp. Nếu không phải hắn phản ứng tỉnh táo, cộng thêm tốc độ huyết quang kích linh thể phá vỡ không gian nhanh hơn đối phương một bậc, thì lúc này hắn đã sớm bị Diệp Khả đuổi kịp rồi. Bất quá, cho dù tình huống có nguy hiểm, Trình Hảo Thiên vẫn không sử dụng tới biến thân đại bàng và thông thiên sáo trang. Tuy sau khi vận dụng tới hai con bài chưa lật này, hắn nhất định có thể thoát khỏi đối phương, nhưng hai loại năng lực này thật sự là quá mức đặc biệt. Một khi để lộ ra trước mặt Diệp Khả, nhất định sẽ mang tới cho hắn vô số tai họa ngầm. Hắn cũng không phải sợ hãi Diệp Khả kia, mà là đang kiêng kỵ vị ma thần đại nhân đứng sau lưng Diệp Khả kia. Nếu như để vị ma thần đại nhân kia biết được lai lịch của hắn,